Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 457, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những học sinh tiểu học mở to mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Người đó đang chơi lướt sóng sao? Không phải, lướt sóng đâu có ngồi. Thuyền rồng ngày càng đến gần, chỉ cách bọn họ gang tấc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, hai học sinh tiểu học bị sặc nước được. Sóng trắng nâng lên, hất lên bờ. Hai học sinh tiểu học thoát C, H, E, T trong gang tấc, nằm sấp trên mặt đất, không ngừng phun nước, trong lòng vô cùng hối hận, trong đầu chỉ còn lại nỗi sợ hãi, bị nước cướp đi hơi thở, bọn họ sẽ không bao giờ chơi nước nữa. Không đúng, ai đã cứu bọn họ? Bọn họ quay đầu lại nhìn, cả đời này cũng không thể nào quên được cảnh tượng. Này, người phụ nữ tóc dài mặc áo trắng ngồi xếp bằng trên lưng bạch long, ánh mắt lờ đãng nhìn về phía bọn họ. Phía sau là sóng lớn cuồn cuộn, khiến bọn họ trở nên vô cùng nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng khoảnh khắc đó, bọn họ như nhìn thấy thần. Môi bọn họ run rẩy, vừa định nói gì đó. Sóng lớn cuồn cuộn đến trước mặt, sượt qua người bọn họ, một người một rồng. Nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, ngay cả bóng lưng cũng không nhìn thấy. Như chưa từng tồn tại, cho đến khi những người khác kích động vây quanh, Vương Trường Lạc mới hoàn hồn, ngây người nói. Mẹ ơi, Bạch Long Trạch thật sự có Bạch Long, người vừa cứu cậu bé vẫn còn ngây người. Không chỉ có rồng, trên đời này, còn có thần, hồ tang, tương thành, mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, vô cùng đẹp đẽ. Cây xanh rợp bóng, phong cảnh như tranh vẽ, xung quanh hồ nước là bức tường thành màu xám, cao vút, tiền vệ dân lái xe đến bờ hồ, trong xe chất đầy đủ loại hoa. Anh ta tay trái ôm một bó hoa hồng, sờ túi, lấy ra một đồng xu. Anh ta đổi sang dùng tay trái kẹp bó hoa hồng, tung đồng xu lên cao, rơi vào tay trái. Anh ta giơ tay phải lên, che tay trái, trong lòng ngổn ngang trăm mối, lẩm bẩm. Mặt ngửa nhảy, mặt sấp không nhảy. Giây tiếp theo, anh ta đột ngột giơ tay phải lên, mặt ngửa của đồng xu đập vào mắt. Anh ta hít một hơi thật sâu, trong lòng đắng ngắt như nuốt phải hoàng liên. Trời muốn tôi nhảy không được. Anh ta vất vả trèo lên tường thành, bên dưới là hồ nước sâu hun hút, trong lòng dâng lên chút sợ hãi. Anh ta khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp đại học, nhắm vào ngành vận chuyển hoa tươi, sự nghiệp cũng không tệ, cũng đã lập gia đình. Anh ta đã trung niên, đầu hơi hói, nhưng sống rất tốt. Tuy nhiên, cách đây không lâu, đối tác của anh ta đã bỏ trốn. Cộng thêm việc bị đồng nghiệp cướp mất rất nhiều khách hàng, cuối cùng công ty phá sản. Một đêm, anh ta từ người có chút tài sản trở thành người nợ nần chồng chất. Nhiều tiền như vậy, làm sao trả hết? Anh ta không còn trẻ, cũng không còn ý chí chiến đấu. Ý nghĩ buông xuôi đã bén rễ trong đầu, đồng xu vừa rồi là giọt nước tràn ly. Anh ta ném bó hoa hồng lấy từ công ty xuống như rác rưởi. Những cánh hoa đỏ rực bay phấp phới trong không trung, bó hoa bị nước sông nuốt chừng. Giống như sự nghiệp của anh ta vậy. Anh ta đứng dậy, đột nhiên nhớ đến vợ con, trong lòng có chút đê, a, o động. Nhưng càng nhiều hơn là buồn bã. Con cái của anh ta rất hiếu thảo, nói muốn giúp anh ta trả nợ, nhưng anh ta từ trụ cột gia đình trở thành gánh nặng của gia đình, làm sao anh ta có thể chấp nhận? Vì vậy, anh ta đã lén lút đến hồ tang mà không nói với gia đình. Anh ta thầm nghĩ, may mà con cái không thừa kế tài sản, cũng không cần phải thừa kế nợ nần, đáng tiếc là không thể nhìn thấy con cái lập gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nhắm mắt lại, chân bước về phía trước, nhưng lại có chút do dự, không nhịn được lấy đồng xu ra, tung lên trời một lần nữa, vẫn là mặt ngửa. Cuối cùng anh ta cũng cúi đầu trước hiện thực. Xem ra ông trời không muốn cứu anh ta hạ quyết tâm, trọng tâm dồn về phía trước, cả người ngã về phía trước. Bịch một tiếng rơi xuống mặt nước, nước sông ào ạt ập đến, tràn vào khoang mũi, khiến anh ta buồn nôn. Không khí bị tước đoạt, não anh ta thiếu oxy, mê man. Giây phút cay C, H, E, T thật sự đến gần, anh ta đột nhiên hối hận, ý chí sinh tồn mãnh liệt trỗi dậy. Anh ta vẫn còn chút nhân mạch, không phải là không có cơ hội làm lại. Vợ con biết anh ta tự tử, chắc chắn sẽ rất đau lòng. Chết đuối thật đau, còn đau hơn cả hiện thực tồi tệ, cách chương.